Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, lôi ngục. Lục Ly thân thể không nhúc nhích, điếc đạo nhân kịp thời mang theo Lục Ly rời đi, nếu không sẽ bị một đạo màu trắng lôi điện bổ trúng. Mặc dù Lục Ly mặc thần giáp, cũng không nhất định hội, sẽ đánh chết. Nhưng khẳng định phải bị một chút tội. Hí hí tương đương, tiểu bạch trên mặt đất lộn vài vòng. Sau đó hướng Lục Ly bên này bay vụt mà đến. Nhảy lên Lục Ly trên bờ vai. Cái đầu nhỏ điểm một cái. Biểu thị nó có thể gánh vác được. Cái này tiểu thú thật là lợi hại. Điếc đạo nhân nhịn không được nói một câu. Tiểu thú nhìn cũng không mạnh. Thậm chí đều không có thú hoàng khí tức. Lại có thể chịu nổi khủng bố như thế lôi điện. Cái này lôi điện sợ là hóa thần tiền kỳ võ giả đều chịu không được. Trực tiếp hội, sẽ, đánh thành cho đi. Tiểu bạch hẳn là bị lôi điện oanh nhiều. Sức chống cự cường A, Lục Ly âm thầm nghĩ tới. Tiểu bạch phòng ngự kỳ thật cũng không tính mạnh. So âm quỳ thú yếu nhiều. Chỉ là bị lôi điện oanh nhiều. Có chút sức chống cự. Đương nhiên, những năm này tiểu bạch một cái không có dừng lại thối thể. Đoán chừng nhục thân cũng mạnh mẽ hơn không ít. Xoẹt tương đương, trên không trung lại có lôi đình lấp lánh. Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn lên, theo Lục Ly trên thân bay đi. Lần nữa hướng cách đó không xa một đạo ngân sắc lôi điện bay đi. Oanh, tiểu bạch lại bị đánh xuống. Trên thân vẫn như cũ truyền đến tiêu vị thịt. Bất quá rõ ràng thoạt nhìn không có đại sự, nó năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ cần không mạo muội dây vào sơ tử sắc kim sắc hắc sắc lôi điện hẳn là không đại sự. Lục Ly thân thể đằng không mà lên, tại phụ cận một cái bên trong ngọn núi nhỏ, lấy ra thần binh đào móc một cái sơn động nhỏ, sau đó lấy ra một chút hồn tinh, đặt ở sơn động nhỏ bên trong, hắn cùng tiểu bạch dặn dò. Người như thương thế quá nặng đi, ngay tại sơn động nhỏ bên trong nghỉ ngơi, ăn một chút hồn tinh khôi phục một chút, nghĩ nghĩ, Lục Ly còn lấy ra một khối ngọc phù đặt ở sơn động trong góc. Nói ra, giống như ngươi không chống nổi, tựu cắn nát ngọc phù, ta sẽ lập tức đi lên tiếp ngươi, hí hí tiêm đương, tiểu bạch điểm một chút đầu. Có chút không thôi duỗi ra móng vuốt nhỏ gãi gãi Lục Ly. Tựa hồ không muốn Lục Ly rời đi. Tốt a, Lục Ly nghĩ nghĩ, nói ra, ta tại cái này cùng ngươi hai ngày. Ngươi đi tu luyện đi. Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, mang theo điếc đạo nhân tiến vào Thiên Tà Châu bên trong. Ngay tại trong sơn động tiềm tu, tiểu bạch cao hứng kêu vài tiếng. Sau đó hưng phấn liền xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi lôi điện. Lục Ly mặc dù tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, lại không yên lòng tiểu bạch. Thần niệm một mực tập trung vào nó, xác định nó chỉ đi tìm kiếm ngân sắc lôi điện, không dám đụng vào sờ màu trắng lôi điện sau yên tâm lại. Bọn hắn chỗ địa phương là khu vực bên ngoài, bên này chỉ có ngân sắc cùng màu trắng lôi điện. Mà lại không tính dày đặc, đợi một hai canh giờ, cũng không thấy có tử sắc kim sắc hắc sắc lôi điện. Lục Ly triệt để yên tâm, tiểu bạch ở bên ngoài chờ đợi nửa ngày về sau, vào sơn động nuốt chửng mười mấy mai hồn tinh sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Tu luyện một canh giờ, trên người nó thương thế hoàn toàn khôi phục, lại hưng phấn liền xông ra ngoài, ở lại đây hai ngày sau. Xác định tiểu bạch không có việc gì, trừ phi có cường giả tiến vào lôi ngục. Lục Ly hỏi thăm điếc đạo nhân một phen, biết gần nhất người sẽ không có người xông xáo lôi ngục về sau. Liền hạ xuống hồn ngục, một đường hướng xuống mới bay đi, trên đường không còn có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Hao tốn mười mấy ngày thời gian, Lục Ly về tới Kim Ngục, hạ thông Thiên Sơn. Lục Ly thế mà không nhìn thấy Trần Vô Tiên. Thông Thiên Sơn cửa vào vẫn là Trần Kim tại bực này với. Bất quá còn có một người khác. Lộ Phong, Gặp qua đại nhân, Trần Kim cùng Lộ Phong nhìn thấy Lục Ly xuống tới, đều một mặt cuồng nhiệt. Hai người cung kính hành lễ, hỏa lão quái còn chưa có trở lại, xem ra còn tại thu phục kỳ hỏa. Trần Vô Tiên đâu? Lục Ly có chút bất mãn. Hắn cùng Trần Kim nói, để Trần Vô Tiên tại bực này hắn, dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Trần Vô Tiên không muốn sống, đại nhân, mời tự đánh nhất bộ nói chuyện. Trần Kim nhìn thấy Lục Ly sắc mặt khó coi, vội vàng cười làm lành dựa vào đi qua. Lục Ly lấy ra thiên tà châu đem Trần Kim đưa vào nội điện. Trần Kim gặp điếc đạo nhân Lục Nhân Hoàng cùng dạ trưởng lão tại, lại có chút chần chờ, có việc nói sự tình. Lục Ly nhìn lướt qua, Trần Kim biết nơi này khẳng định là Lục Ly người một nhà. Khom người nói ra, đại nhân, thái gia gia giờ khắc này ở một tái trong tiểu thế giới, đang đánh thông đi thần hoàng giới thông đạo, đoán chừng nhiều nhất còn có 1-2 tháng liền có thể đả thông. Ếch, Lục Ly rất là kinh ngạc, thần giới giới 3 cái thông đạo đều bị phong ấn, nghe nói không có 10 năm là vô pháp đả thông. Lục Ly vốn là việc này sầu đến không được, hiện tại một lần kim ngục thế mà đạt được như thế một tin tức, làm sao không cho hắn chấn kinh. Ngươi xác định? Lục Ly mắt hổ tùm nhìn qua Trần Kim, hắn biết Trần Kim không dám cầm chuyện như vậy lừa gạt hắn, nhưng vẫn là có chút hoài nghi. Điếc đạo nhân đôi mắt có chút sáng lên, hắn cau mày hỏi, Trần Vô Tiên tìm được thần hoàng giới vết nứt không gian bên trong tiểu thế giới, không sai. Trần Kim rất xác định nói ra, thái gia gia tìm được một cái tiểu thế giới lối vào, Lạng Yên tiến vào, hắn khống chế toàn bộ tiểu thế giới, ngay tại Lạng Yên đả thông đi thần hoàng giới thông đạo. Không tệ, điếc đạo nhân thưởng thức gật đầu nói, Trần Vô Tiên biết làm việc, thế giới nhỏ như thế này bình thường là tuyệt mật, còn có Nhan gia người tọa trấn, hắn có thể Lạng Yên vô tức cầm xuống, xem như có lòng rồi. Lục Ly có chút không hiểu, hỏi ý kiến hỏi, điếc đạo nhân, vì cái gì từ tiểu thế giới đả thông thông đạo thời gian hội sẽ rút ngắn nhiều như vậy, theo kim ngục đả thông thông đạo lại muốn 10 năm, điếc đạo nhân gặp Lục Ly không hiểu, nghĩ nghĩ lấy ra một trang giấy, ở phía trên họa, hắn đầu tiên là tại trong giấy ở giữa vẽ lên một đầu dọc theo tuyến. Nói ra, đại nhân, tờ giấy này là chúng ta chỗ này không gian. Đầu này thẳng tắp liền là hỗn độn luyện ngục. Lục Ly có chút hứng thú, gật đầu nói, nói tiếp, nơi này là kim ngục. Điếc đạo nhân tại thẳng tắp trung tâm một điểm, sau đó tại phụ cận vẽ lên mấy cái vòng tròn nói ra. Kim ngục phụ cận có mấy cái đại giới mặt, liền là cửu giới, các ngươi đấu thiên giới cũng tại hỗn độn luyện ngục bên cạnh. Bất quá là tại phía dưới cùng nhất, cổ thú giới ở chỗ này, điếc đạo nhân tại thẳng tắp phụ cận vẽ lên từng cái vòng vòng. Lục Ly trong đầu thế giới cách cục thoáng cái trở nên vô cùng rõ ràng. Kề bên này không gian kỳ thật giới diện thật nhiều, bất quá có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn luyện ngục giới diện cũng không nhiều. Giới diện cũng có phân chia lớn nhỏ, giới diện càng lớn, không gian vượt ổn định, muốn đả thông không gian bích lũy càng khó. Hỗn độn luyện ngục là một chỗ thần kỳ không gian, muốn theo hỗn độn không gian đả thông hàng rào, thật là khó khăn vô cùng. Huống chi thần hoàng giới bên kia còn phong ấn thần trận, sở dĩ tốn hao thời gian 10 năm rất dễ lý giải. Tiểu thế giới có 2 loại, một loại là tại giới diện bên cạnh tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này cùng giới diện liên tiếp, thường xuyên sẽ xuất hiện liên tiếp thông đạo, tỉ như hoa giới tự xuất hiện rất nhiều đầu liên tiếp thông đạo, liên tiếp đấu thiên giới. Nhưng nếu như là thần hoàng giới bên cạnh tiểu thế giới, muốn đi vào thần hoàng giới độ khó cũng rất lớn, vậy cần đả thông thần hoàng giới không gian bích lũy. Thần hoàng giới rất lớn, không gian rất ổn định, muốn đả thông không có mấy năm cũng là không thể nào. Còn có một loại là tại cái này giới diện trong vết nứt không gian hình thành tiểu thế giới. Thế giới nhỏ như thế này bản thân tồn tại giới diện bên trong. Liên tiếp cái này giới diện thông đạo hội sẽ càng nhiều, đả thông hội sẽ lại càng dễ, bởi vì tiểu thế giới này bản thân tự tồn tại giới diện bên trong. Tiến vào tiểu thế giới này kỳ thật cũng liền tiến vào thần hoàng giới không gian trong phạm vi. Chỉ cần đả thông tiểu thế giới không gian bích lũy, liền có thể tiến vào thần hoàng giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.